Chương 1222, Thiên đạo quỹ sát đối với vạn hoa kính. Bị 32 đạo hỗn độn môn hộ cho vây quanh, thánh tâm nữ vương trên mặt đẹp cũng là nổi lên một vòng ngưng trọng ý tứ. Từ kia 32 đạo môn hộ bên trong, nàng cảm nhận được một cỗ nồng đậm ý uy hiếp. 32 đạo hỗn độn môn hộ cấu thành huyền diệu chi giới, chỉ sợ nếu đổi lại là Thái Huyền Vương, cũng không nhất định có biện pháp phá giải. Thánh tâm nữ vương trong đôi mắt đẹp dịu dàng rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, nàng phía sau 9 đạo quang vĩ rồi đột nhiên kéo dài ra, vậy sau rồi mới bằng tốc độ kinh người, hướng về kia từng đạo hỗn độn môn hộ mãnh liệt bắn đi qua. Phốc phốc phốc phốc phốc, phảng phất cửa sổ bị xuyên phá đồng dạng thanh âm vang vọng lên, từng đạo quang vĩ bắn vào cửa kia hộ, nhưng mà kia hỗn độn môn hộ cũng không vì vậy mà tan vỡ ra, từng cái một huyền nữ, nhao nhao từ kia từng tòa hỗn độn môn hộ bên trong bạo lướt. Hướng về kia thánh tâm nữ vương sát chạy đi qua. Thánh tâm nữ vương tốc độ phản ứng cực nhanh, tại kia từng cái một huyền nữ khởi hành chốc lát, nàng phía sau quang vĩ đã là cuồng oanh, chuẩn xác không sai địa quét chung kia từng cái một huyền nữ thân ảnh, đem kia từng đạo kính tượng bắn cho được tán loạn ra. Nhưng mà nàng nhanh hơn nữa, cũng không sánh bằng 32 vị huyền nữ đồng thời xuất kích tốc độ, vẫn là có một chuôi hàn quang lập lòe bảo kiếm, lấy tốc độ như tia chớp, chém tại cái hông của nàng vị trí. Hộ thể chân khí lo mờ hạ xuống, thân thể của thánh tâm nữ vương bị đánh lui thêm vài phần, ánh mắt của nàng rồi đột nhiên ngưng tụ, kia phía sau 9 đạo quang vĩ rồi đột nhiên co rút lại trở về, đem thân thể cho bao quanh bao phủ lại, như tươi đẹp đóa hoa tàn lùi hạ xuống, kết thành một cái quang ke nở binh binh bằng bằng kiếm khí hoanh kích tại quang ke nở phía trên, chỉ là lưu lại một đạo đạo hỏa tinh cùng bạch ấn, cũng không có thể công phá quang ke nở phòng ngự. Tại thế công rằng có một lát thời gian sau, kia một đạo quang ke nở rồi đột nhiên cuốn phóng ra ra, kia 9 mảnh quang vi kể hết phân tán ra, từ kia trong đó, có rậm rạp chẳng chịt ánh sáng như mưa rơi mảnh liệt bắn, phảng phất một hồi cuồng bạo màu hồng phấn quang mưa, đối với cả tòa linh sơn đỉnh núi khu vực hàng lâm hạ xuống. Kia từng đạo huyền nữ kính tượng, tại bị này màu hồng phấn quang mưa chạm đến chốc lát, chính là rồi đột nhiên tan vỡ ra. Tính cả kia từng đạo huyền diệu chi môn, đều là bị hoanh được sống sờ sờ điệu tăng giã, trật tiếp theo liền tam điệu tiêu thất. Nhưng mà huyền nữ bản thể, lại là tại trước mặt thánh tâm nữ vương đống nhiên dừng lại, vẻ đẹp của nàng con mắt, rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng lăng lệ ý tứ, chợt một tiếng quát chói tai, từ trong cơ thể của nàng, liền có một cỗ cực kỳ huyền ảo khí tức, như loa toàn cuốn tới. Kia còn lại từng đạo thân ảnh kính tượng, cũng là nhao nhao từ bốn phía bạo lướt tới, cùng huyền nữ bản thể hợp lại là một. Thiên huyền địa hoàng, thiên đạo quỹ sát toàn bộ huyền nữ xung quanh 100 mét khu vực, phảng phất tại trong chớp mắt hóa thành vô tận hắc dạ, mênh mông tinh không, mà huyền nữ thân hình, như một khỏa cấp tốc vận hành tinh thần, chỗ qua lộ tuyến thì là một đạo chân không quy tích, huyền nữ tốc độ, tại đây một đạo quy tích bên trong đạt đến cực hạn, liền ngay cả lăng trần đều muốn bắt không được nàng quy tích, đem hoàng kim kiếm đồng thúc dục đến cực hạn sau khi... rồi mới thấy rõ ràng huyền nữ thân hình, thấy rõ ràng nàng một kiếm này. Huyền nữ một kiếm này, trực tiếp là quỷ dị địa rút sạch quanh thân không khí, sống sờ sờ địa chế tạo ra chân không khu vực, mà ở chân không bên trong, huyền nữ tài năng hoàn thành như thế đặc sắc quỹ sát một kiếm. Từ huyền nữ một kiếm này, lăng trần phảng phất lĩnh ngộ được cái gì nha, chính là túi đầu trầm ngâm hạ xuống. Nguyên lai còn có loại này kiếm chiêu. Tốc độ cùng uy lực đều đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Cho dù là nguyên bản uy lực cũng không có như vậy đại, thế nhưng tại chân không bên trong, không có không khí lực cản, uy lực sẽ không chịu mảy may yếu bớt, tự nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là thánh tâm nữ vương, tại đây đột nhiên xuất hiện cường đại một kiếm, đều là khuôn mặt biến sắc, bất quá nàng chính là thần nghi nữ giáo đỉnh cấp thanh niên cao thủ, tự nhiên sẽ không như thế đơn giản sẽ hù sợ. Chỉ thấy được nàng hai tay khép lại, một cỗ cực kỳ mênh mông uy áp rồi đột nhiên cuốn mà khai mở, chỉ thấy được nàng xung quanh giữa không trung, không khí kịch liệt sóng gió nổi lên, rồi đột nhiên hiện ra từng mặt gương sáng xuất ra, chí ít có trên 100 mặt gương sáng, tại đây giữa không trung phô trương ra, phảng phất như một mảnh kính thế gian giới. Vạn hoa kính khe kêu tiếng vang trệt lên, kia từng mặt gương sáng rồi đột nhiên toàn bộ tập trung qua, tại thánh tâm nữ vương trước người ngưng tụ thành một mặt to lớn mặt kính. Khoảng chừng lấy 10 trượng cao lớn, hoàn toàn phong tỏa lại trước người khu vực. Suy Lam kiếm mang tiếp xúc đến mặt kính trong chớp mắt, một cỗ cường đại phản xạ chi lực, cũng là rồi đột nhiên từ cái này mặt kính phía trên bộc phát ra, đúng là kể hết địa phản xạ trở về phốc phốc huyền nữ bị kiếm của mình lực phản vệ, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Huyền nữ lại bị đả thương ngược lại đông đảo thanh niên một đời đều là lấy làm kinh hãi, bọn họ hiển nhiên cũng không ngờ tới, thánh tâm nữ vương vẫn còn có bực này thủ đoạn, đem huyền nữ đáng sợ như thế quỹ sát cho bắn ngược trở về. Ngược lại để cho huyền nữ trước chịu phản phệ huyền nữ muốn thất bại sao không ít thanh niên một đời đều là mở to hai mắt. Không có như vậy đơn giản. Nhưng mà Lăng Trần lại chú ý tới, lúc này ở kia một đạo vạn hoa kính mặt kính, lại đồng dạng đã có lấy một đạo vết dạn hiện hiện, có không chịu nổi dấu hiệu. Hiển nhiên, muốn phản xạ cường đại như thế một kiếm cũng không dễ dàng, cho này một đạo vạn hoa kính tạo thành to lớn phụ tải. Loại này thời điểm, hai bên đều tại thừa nhận áp lực cực lớn lúc này, từ thánh tâm nữ vương hai tay trong đó, có liên tục không ngừng chân khí tràn ngập, lặng yên địa rót vào vạn hoa kính này bên trong, chữa trị mặt kính trên vết rạn, e rằng chỉ cần cho thánh tâm nữ vương đầy đủ thời gian, đối phương liền có thể đủ tại trong thời gian ngắn đem vạn hoa kính này chữa trị phá huyền nữ trong mắt không có một tia do dự ý tứ, chính là hoàn toàn đem này một đạo quỹ sắt kiếm uy lực cho buộc phát ra đi. Mũi kiếm chỗ cũng là có khủng bố phong mang buộc phát ra. Cựa giặc vạn hoa kính cuối cùng là chống đỡ không nổi, bị một kiếm này cho sống sờ sờ động đất mặc ra, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Mà huyền nữ quỹ sát một kiếm, cũng là rồi đột nhiên đã trúng mục tiêu ngực của thánh tâm nữ vương, đem sau người hộ thể chân khí xuyên qua, trực tiếp là để lại một cái huyết lỗ thủng. Lục phủ ngũ tạng bị hao tổn, thánh tâm nữ vương rồi đột nhiên bắn ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi điên cuồng phun mà ra. Ma huyền nữ đồng dạng là sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, nàng thừa nhận cực kỳ mãnh liệt phản vệ, lúc này cũng chịu 10 phần nội thương nghiêm trọng, thế nhưng lập tức trong mắt của nàng rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Sau một khắc, nàng chính là xuất hiện ở thánh tâm nữ vương trước người, băng lánh mũi kiếm, chống đỡ tại trái tim của thánh tâm nữ vương vị trí, muốn đâm vào. Thấy như vậy một màn, toàn bộ linh sơn đỉnh núi cũng tận là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong huyền nữ thắng thánh tâm nữ vương bại trận lại một tôn thanh niên vương giả té ngựa mọi người nhịn không được mí mắt kịch liệt lay động, tứ đại thanh niên vương giả, một cái thế hòa không phân thắng bại, hai cái bại trận, e rằng tự cửu lưu đại hội tổ chức đến nay, còn không có qua như thế kịch liệt vương giả đổi chỗ hiện tượng phát sinh a chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gà tạ gì hay. Khủng bố sống lại xin mời đọc thử.